Chương 487, tên cướp trong quyết đấu. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng cười, nếu như không phải bằng lòng Suna, sẽ không làm thương tổn đến gì dễ dạ mạng nhỏ, Uchiha sẽ tạ cũng sẽ không chỉ dùng một ít đi đứng ở trên võ thuật. Dì dì dạ trở tay bắt lại Uchiha sẽ tạ chân cổ tay, Uchiha sẽ tạ co rút nhanh bắt đầu chân mày. Uchiha sẽ tạ, ta biết vẫn ngươi cũng chưa từng động tới nhẫn thuật, bây giờ ta tiên pháp đã xuất, ngươi chính là lợi dụng ngươi nhẫn thuật, theo ta nhất quyết sinh tử á dì dì dạ một tay lấy Uchiha sẽ tạ văng ra ngoài. Uchiha sẽ tạ thân thể rơi xuống đất, hai chân trên mặt đất ma sát, có vẻ hơi khiếp sợ. Uchiha sẽ tạ, tu nạ ở hỏa hoàng trong. Nhìn chăm chú vào Uchiha sẽ tạ bản thân, nhịn không được quát lên, đánh bại gì dễ ra. Dù nạ cũng không biết tại sao lại hô lên nói như vậy, mặc dù là Uchiha sẽ tạ bản thân đều cảm thấy khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Tsu nạ bản thân. Dù nạ người này, người rốt cuộc là bên kia gì dễ ra chân mày cau lại, có vẻ cực kỳ tức giận. Bùn tạ cảm thấy một hồi không hiểu dáng vẻ, nói rằng, gì dễ ra, ngươi thật giống như là ở tự mình đa tình. Tú nạ căn bản sẽ không cảm kích. Dì dì dạ trợn mắt há mồm, nhìn về phía bên người bùn tạ. Bùn tạ, bớt nói nhảm, Uchiha sẽ tạ còn không có lộ ra chân chính bản lĩnh, đều đã có thể 5 lần 7 lượt tiếp cận bên cạnh ta. Dì dì dạ không phải khách khí nói rằng, muốn đánh bại người này, cũng phải cần một phen võ thuật. Nhất thời, theo dì dì dạ lời nói, lúc này bùn tạ có vẻ cực kỳ cẩn thận. Dường như Uchiha sẽ tạ muốn động thật sự. Bùn tạ cười rộ lên. Uchiha sẽ tạ nhìn kỹ đến lớn trong lửa Tsuna, gương mặt đỏ bừng, nàng vốn là cổ nổ hạ thôn một thành viên, lại vào lúc này thay Uchiha sẽ tạ nỗ lực lên, thật ra khiến Uchiha sẽ tạ bản thân cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tsuna, ta hiểu được. Uchiha sẽ tạ thở sâu, quay đầu nhìn về phía dì dì dạ. Dì dì dạ cười rộ lên, nói rằng, Uchiha sẽ tạ, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự. Nếu như không đánh bại được ta, liền cách muốn mang xù nạ dễ dàng lì khai. Uchiha sẽ tạ cũng là như vậy nghĩ, mặc dù là cổ nổ hạ thôn đáp ứng rồi Uchiha sẽ tạ thỉnh cầu, dì dì dạ cũng sẽ không dễ dàng để cho chạy xù nạ bản thân. Nam nhân trong lúc đó phải nhờ vào thực lực tới giải quyết vấn đề, cường giả mới xứng sở hữu xù nạ. Dì dì dạ không phải khách khí nói rằng, bây giờ rốt cuộc là ngươi mạnh mẽ, hay là ta mạnh mẽ? Liền muốn trên nắm tay phân ra thắng bại tới. Nhất thời, dì dì dạ hai tay bắt đầu kết ấn, trong nháy mắt, trên vai xuất hiện hai hết. Đại nhân, bùn tạ khiếp sợ, dì dì dạ vào lúc này, liền rượu một sơn ít đại nhân đều gọi ra. Tiểu dì dì dạ, ngươi gọi chúng ta đi ra đến cùng chuyện gì mâu hết nói rằng, ta còn muốn trở về cho lão nhân làm cơm. Công ít càng là lộ ra thần tình khinh thường, nói rằng, dường như nơi đây không có gì địch nhân. Tiểu dì dì dạ, ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta dì dì dạ sắc mặt tối sầm, chỉ hướng Uchiha sẽ tạ bản thân. Hôm nay địch nhân là hắn. Dì dì dạ nhưng là biết Uchiha sẽ tạ thực lực, nếu như hắn không phải sử xuất toàn lực lời nói, chưa chắc sẽ là Uchiha sẽ tạ đối thủ. Uchiha sẽ tạ như mày, nhìn kỹ dì dì dạ thần tình, dì dì dạ thậm chí ngay cả hai hết đại nhân đều gọi ra. Ngươi có phải hay không có chút nghiêm túc quá mức? Chiến đấu như vậy rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Bùn tạ phun ra một điếu thuốc quay vo nở dê. Uchiha sải tạ. Mâu hết sửng sốt, nhìn kỹ trước mắt Uchiha sải tạ bản thân. Uchiha sải tạ khỏe miệng cười, chứng kiến gì dì dạ chuẩn bị đầy đủ dáng vẻ, thở dài. Không hổ là gì dì dạ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên rước lấy hung hãn như vậy giúp đỡ. Uchiha sải tạ nở nụ cười khổ, nếu như là như vậy nói. Ta không phải sử xuất toàn lực lời nói, tiêu không khả năng đánh bại ngươi gì gì ấy ra đắc ý nói rằng, Uchiha sải tạ, là ngươi cho ta đầy đủ thời gian, nếu không, ta làm sao có thể ở tiên pháp sử xuất thời điểm, sẽ có mạnh mẽ như vậy nhận thuật trước mặt, Uchiha sải tạ, ngươi nghĩ bình yên vô sự, đều có vẻ cực kỳ chắc trở. Gì gì ấy ra vô cùng đắc ý, lần này hắn không riêng gì sử xuất tiên pháp, càng là triệu hồi ra bùn tạ đám người, ở rượu mộc sơn bên trong. Cường đại nhất thông linh thú xuất hiện, mặc dù là Uchiha sẽ tạ bản thân, cũng chưa chắc có thể ngăn cản quá. Dì dì dạ. Tu nạ như mày, nói rằng, lẽ nào ngươi thật muốn Uchiha sẽ tạ xảy ra chiến đấu sao cường đại trả cờ dạ phía dưới, cố nộ hạ thôn nỉ dạ cảm thấy giật mình. Là ai ở làng ngoại xứ ra cường đại trả cờ dạ, mau đi xem một chút. Cô nộ hà ni dạ dồn dập xuất động. Hơn 10 đạo thân ảnh đến đây, chứng kiến đã tiên pháp sử ra gì dễ dạ, còn có ủ trì hạ sẽ tạ bản thân rằng co. Là gì dễ dạ đại nhân cổ nổ hạ thôn nỉ dạ thất kinh. Dù nạ tiến lên, không phải khách khí nói rằng, tất cả lui xuống cho ta. Theo xu nạ kêu to, lúc này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ dồn dập bắt đầu lui xuống đi. Nhưng là xu nạ đại nhân, là hồ ca đại nhân gọi đến đây điều tra được cuối cùng là tình huống gì cổ nổ hạ nỉ dạ như nói thật nói. Dù nạ không phải khách khí nói rằng, chuyện này ta sau đó sẽ cùng hổ cả đại nhân nói rõ, các ngươi đi xuống đi. Đây là một hồi vượt lên trước hổ cả cấp bậc chiến đấu, lấy gì dạy dạ tiên thuật sử xuất, cường đại trả cờ dạ phía dưới, mặc dù là cổ nổ hạ thôn người thường đều có thể cảm nhận được. Là, cổ nổ hạ nì dạ nhanh chóng trở về, bắt đầu hồi báo hổ cả xạ dù tổ bì. Xạ dù tổ bì đứng lên, nói rằng, dì dẻ dạ dĩ nhiên cùng ủ trí hạ sẽ ta nói lý ra chiến đấu không có sai, bên người còn có xù nạ đại nhân, nàng nói sẽ cùng ngươi tự mình giải thích tinh tưởng. Cô nộ hà nì ra một năm một mười hồi báo đứng lên. Hồ cả xạ rủ tô bị cười rộ lên, nói rằng, nhìn như dì dẻ dạ không phải hy vọng xù nạ ly khai cổ nộ hạ thôn. Hồ cả đại nhân, đây không phải là sẽ hư đại sự của ngươi. Xạ rủ tô bị bên người tâm phúc lại nói tiếp. Không có việc gì, dì dẻ dạ làm như vậy, để hắn đi làm, xem sau đó kết quả. Hồ cả xạ rủ tổ bi nheo lại con mắt. Uchiha Saita ở đưa ra để xù nạ đến huyền hoa lánh đời thôn thời điểm. Xạ rủ tổ bi liền tình tưởng một việc, lần này Uchiha Saita bản thân nói lên yêu cầu, là vì xù nạ mà đến. Xù nạ vốn chính là cổ nổ hạ tinh anh nỉ dạ bên trong nhân vật tinh anh, lần này đi vào đến cổ nổ hạ thôn. Tất nhiên sẽ tạo thành cổ nổ hạ một tổn thất lớn. Thế nhưng xạ rủ tô bị có thể đáp ứng, tất nhiên có xạ rủ tô bị lý do, lần này phái ra cổ nổ hạ ạ bù theo xù nạ bên người, chính là giám thị huyền hoa lánh đời thôn hướng đi. Ở loại này tình huống bên dưới, dì dẻ dạ đi ra cản trở, hồ cả xạ rủ tô bị ngược lại là không nghĩ tới. Là, thuộc hạ cái này đi ở một bên giám thị đứng lên, không cho song phương có bất luận cái gì sinh mạng nguy hiểm. Cô nổ hạ ạ bù ly khai. Ở cô nổ hạ thôn bên trong, dì dẻ dạ thực lực đủ để địch nổi hổ cả xạ rủ tô bi. Nhất định dì dẻ dạ nhưng là xạ rủ tô bi đô đệ, mà ủ trì hạ sẽ tạ càng là khách nhân. Đi tới cô nổ hạ thôn bên trong, mà ủ trì hạ sẽ tạ nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Xạ rủ tô bi đi qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Nhìn như hết thể đều bởi vì dì dẻ dạ xuất hiện, phát sinh thú vị biến hóa, chú nạ đến cùng sẽ chọn người nào xạ dù tổ bị tâm lý cũng rất tò mò. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.